liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 960. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đọc truyện hay trong tuần được cập nhật nhanh nhất trên L2H, đánh giá 5 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chiếc xe không ngừng tăng tốc trên đường, còn Mục Cảnh Thiên ngược lại nhìn vành tai Hạ Tử Hy đỏ bừng, ý cười trong mắt càng thêm sâu hơn. Rất nhanh đã đến trước nhà, Hạ Tử Hy vừa tắt máy, vừa chuẩn bị tháo dây an toàn bước xuống xe, thì dây kế tiếp một cánh tay mạnh mẽ vươn đến, trực tiếp kéo lấy cô, sau đó mãnh liệt hôn xuống. Hạ Tử Hy vốn dĩ không chút phòng bị cũng không biết sốt. Cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng khi hơi thở quen thuộc ập đến khiến cô dần dần trở nên bình tĩnh hơn. Một đường này nếu như không phải e sợ Hạ Tử Hy lo lắng, anh đã muốn nhiều lần xông lên, không dễ dàng gì mới chờ đợi đến đây, anh không phải nên thỏa mãn bản thân một chút sao? Kỹ thuật hôn của anh trước giờ luôn bá đạo, cuồng dại, không gian trong xe cũng không quá lớn, vào giây phút này tràn ngập hơi thở của hai người bọn họ. Cho đến qua một lúc lâu sau, Mục Cảnh Thiên mới buông Hạ Tử Hy ra. Không phải vì anh muốn buông cô ra, cũng chỉ vì không gian trong xe quả thật không tiện. Mục Cảnh Thiên nhìn cô. Về nhà, Hạ Tử Hy nhất thời vẫn chưa hiểu rõ tình hình, đỏ mặt gật đầu, sau đó kéo dây an toàn bước xuống xe. Nhìn cô bước xuống, Mục Cảnh Thiên cũng bước xuống xe. Hai người tiến vào thang máy, bên trong có người, khi nhìn thấy Hạ Tử Hy liền mỉm cười gật đầu, Mục Cảnh Thiên chỉ đành nhẫn nhịn. Cuối cùng hai người bọn họ bước ra khỏi thang máy, sau khi mở cửa phòng, Mục Cảnh Thiên trực tiếp xông đến. Biết rõ Hạ Tử Hy đang mang thai, cho nên anh liền ôm chặt lấy cô vào lòng, hôn xuống đôi môi cô, mặc dù động tác có chút cồn nhiệt nhưng lại không chút ảnh hưởng tổn thương nào đến Hạ Tử Hy. Hạ Tử Hy lúc này mới hiểu rõ câu nói về nhà vừa rồi của Mục Cảnh Thiên rốt cuộc có ý gì. Ngay ngoài thềm nhà hôn đến khi Mục Cảnh Thiên cảm thấy hài lòng mới dừng lại, anh lúc này mới thả lỏng Hạ Tử Hy cho cô có thời gian hô hấp. Hạ Tử Hy lúc này vẫn chưa khôi phục tinh thần, giây kế tiếp anh liền trực tiếp ôm lấy Hạ Tử Hy bước về phía phòng ngủ. Phía bên này, cũng vì chuyện Hạ Tử Hy kết hôn cùng mang thai đã khiến cho An Nhược Mạn nhận được chút ảnh hưởng. Đặc biệt chính là câu nói ngày hôm nay của Hạ Tử Hy càng khiến cho An Nhược Mạn biết rằng cô cũng nên có một đứa bé. Nhưng, Hạ Tử Dục căn bản không chạm đến cô làm sao có thể có được em bé chứ? Nhớ lại những lời Hạ Tử Dục nói đêm đó, không ngừng văng vẳng. Bên tai cô thật sự không biết đêm đó như thế nào lại bị những lời của anh lừa gạt. Trong phòng ngủ, vào thời điểm này Hạ Tử Dục vẫn ở trong phòng khách, hình như về muộn hơn so với trước đây. An Nhược Mạn nằm trên giường lăn lộn cũng không cách nào ngủ yên giấc, đêm này cũng chính là đêm mất ngủ đầu tiên của cô. Cũng không biết trải qua bao lâu cho đến khi cửa phòng ngủ được mở ra, An Nhược Mạn liền biết rằng Hạ Tử Dục đã quay trở lại. Vào giây phút này chỉ e rằng đã hơn 2 giờ sáng rồi. Phòng ngủ không hề mở đèn, chỉ nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Hạ Tử Hy bước vào, căn bản không nhìn thấy biểu cảm của anh. Hạ Tử Dục im lặng nằm xuống bên cạnh cô, còn An Nhược Mạn chỉ nhìn thấy sau gáy anh, do dự một lúc lâu, lúc này mới chậm chạp vươn tay ôm lấy anh từ phía sau. Các bạn vào để theo dõi nhiều chuyện hot, góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.